Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 20. Góc truyện audio.com. 10. 12 giờ trưa. Bà A, em, D, cánh cửa cách âm lớn của quán bar bật mở. Một đứa con gái cao tầm 1m70 bước vào quán. Mái tóc hung đỏ được buộc cao. Đội mũ phớt đen che đi phần nào gương mặt hoàn mỹ. Mặc chiếc áo ba lỗ crop top đen bên trong khoác ngoài là chiếc áo bò cao cấp sắn tay đi cùng với chiếc quần short jean đen mài rách te tua ở trước. Đi đôi bốt lửng bằng da màu đen cá tính cao 5P. Cổ đeo dây chuyền dài đến ngực có hình chữ thập bằng bạc to nổi bật trên nền áo đen. Vừa đặt chân vào quán bar, cô đi tới đâu cũng khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn tới đấy, không chỉ là thân hình cực chuẩn mà còn vì nhan sắc có một. Không, hai kia, từ cô toát ra một vẻ cao quý, kiêu sa của bậc quý tộc nhưng cũng đầy cá tính và bụi bặm. Cô ấy là ai vậy nhỉ? Tao chưa thấy cô ấy cô đấy đến đây bao giờ. Chắc là mới. Bla blo. Không ít lời bàn tán về người con gái bí ẩn vừa mới bước vô cái nơi đầy đen tối và dục vọng này. Ari nghe thấy hết nhưng cô không quan tâm. Cứ vậy mà, ngẩng cao đầu, bước đi, bỗng, chu choa, đây là ai vậy ta? Chấm, sao ở cái nơi, khỉ ho cỏ gáy, này lại có một người xinh đẹp như vậy ở đây một mình nhỉ? Cô em xinh đẹp. Hay là em đi chơi với anh nha? Một lão già bụng phệ bước ra chặn ngang lối đi của Ari làm cô nhóc bất giác nhíu mày. Bụng thì bụng phệ, cái mặt thì xấu tới nỗi. Thần khóc quỷ than, hai đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ gian tà. Cái miệng cười muốn ngoác miệng ra một chàng cười khả ố, Ari gằn. Tránh, mà ông ăn nói cho hẳn hoi. Ông hơn tuổi cha tôi đó. Anh. Cái giống ôn gì? Lão già kia ngưng cười. Nhìn Ari bằng con mắt đầy ham muốn làm cho cô bất giác rùng mình. Lão phất tay một cái. Đằng sau có hai thằng đàn em của lão vác hai cái vali lên rồi mở ra. Tiền. Hai vali đó chất đầy tiền. Thứ mà bất cứ ai cũng muốn có được nó. Phải. Lão già xấu xí này chính là một trong những đại gia giàu nhất thế giới ngầm. Lũ, báo gai, nhìn muốn rớt con mắt còn Ari thì cười nửa miệng đầy khinh bỉ nhưng trong cái con mắt hám dục của lão già kia lại là thèm muốn. Lão cất tiếng dụ dỗ. Em gái, chừng này đã đủ để tối nay em vui vẻ với ta hay chưa? Ari cười nửa miệng, nét khinh bỉ lộ rõ. Nếu là đám con gái khác chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa mà đồng ý nhưng... Lần này lại là Ari Amoa này. Ari nhếch mép nói ra một câu mà làm cho lão già đối diện cứng họng. Tiền, tôi không thiếu. Lão già kia cố già mồm. Vậy em muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng được. Nhà lầu, xe hơi, hay là một cuộc sống sung túc suốt đời cho em ta đều đáp ứng được. Ari cười khinh khỉnh, nực cười. Tôi mà phải cần mấy cái đó sao? Nhà tôi chất đống mấy thứ ông nói. Cuộc sống không chỉ sung túc đời này của tôi thôi đâu mà còn đủ cho 7 đời cháu chắt chút chít tiếp theo của tôi sống trong sung sướng đó. Lão già kia tiếp tục dụ dỗ. Ta đảm bảo, nếu em đi với ta, sẽ không ai cưng em hơn ta đâu. Ari mỉa mai, muốn, cưng, tôi thì người xếp thành hàng cả tháng đếm cũng xuể. Chém. Còn nếu ông muốn cưng người khác thì ông ra mà cưng bọn. Báo gai, kia kìa, mắc mớ gì ông nói với tôi. Vậy nên, phiền ông tránh ra cho tôi đi. Lão già kia tức điên. Lão hét lên, tụi bây đâu, xông lên hết cho tao. Cứ thẳng tay mà, xử, không phải nể nang bố con đứa nào hết. Đằng sau lão. Gần trăm tên xông lên rồi hùng hổ lao về phía Ari như thiêu thân gặp lửa. Ari lắc nhẹ đầu, miệng lầm bầm, là ông nói không nương tay đó ông già. Nói rồi Ari cũng xông lên hòa vào trận đấu không cân sức kia. Đám người bên trong quán cũng không dám can ngăn mà chỉ biết đứng coi phim 5D miễn phí vì nếu ai chen vô chắc chắn sẽ bị lão bụng phệ kia cho. Thân tàn ma dại, luôn ấy chứ. Ari cứ như viên nam châm vô hạn mà bọn đàn em kia cứ như bị hút vào mà không sợ chết đòi đánh Ari nhưng cũng vẫn cứ như lò xo mà bay ra bởi những cú đá. Với lực đá ngang ngửa Ronaldo, Ari cũng cứ như có mắt ở đằng sau vậy mà khi cứ có tên nào chuẩn bị đánh lén thì cô lại cho tên đó một cú đá karate vào mặt làm cho mấy tên đó muốn gãy. Mũi, thật ra là gãy rồi. Có những tên dùng súng đều bị Ari không thương tiếc mà dùng tay bẻ cái. Crack, làm bọn chúng không còn tay mà chơi súng nữa ý chứ. Cho chừa tội dùng súng nè con. Cứ thế mà chưa đầy năm sau, Ari đã hạ knockout cả đám thanh niên gần trăm tên mà trong khi đấy mình lại không chút sứt mẻ gì. Ari liếc ánh mắt khát máu về phía lão già đang đứng run run nhìn đám đàn em của mình rồi lại nhìn lên Ari. Tên dê già háo sắc này cô phải chăm sóc, cho tử tế một chút chứ nhỉ. Cô dần dần tiến lại gần lão già đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Cô tiến một bước, lão lùi một bước, nhưng rồi lão cũng chạm phải tường. Ari nhếch mép cười mỉa. Sao rồi? Chạy đi. Lão già quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa liên mồm nói. Xin cô tha cho tôi. Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô được hết. Ari nhếch mép, ý khinh bỉ lộ rõ. Ồ, vậy hả? Nhưng, tôi không cần. Nói rồi thẳng chân đá cho lão già đó một phát vào bụng. Lão già vì quá đau nên không thể gượng dậy nổi. Và thế là, cuộc hành hình bắt đầu. Phòng VIP 01, bà A, em, D, ngoài kia lộn xộn. Ồn ào là vậy nhưng bên trong này lại khác hoàn toàn. Bên trong căn phòng VIP sang trọng là 7 con người. 3 trai 4 gái. Trong đó, Amy, Kin, Sally và Kun ngồi một bên còn Ken cùng hai em chân dài ngồi một bên. Cả đám nói chuyện rất vui vẻ. Trừ hai chị chân dài kia ra nha bởi toàn bị coi là không khí thôi. Bỗng rầm, cánh cửa cách âm bị mở một cách bạo lực và một tên đàn em chạy vào nói. Các anh chị, ngoài, không thấy bọn tao đang bận à? Chưa để tên đàn em nói hết câu, Ken đã chặn họng với giọng không thể nào khó chịu hơn. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Ra ngoài, chặn họng lần hai. Khổ quá, ngoài kia có ẩu đả. Tên đàn em không chịu nổi hét lớn. Nghe xong Ken sặc cả rượu. Hò sù sụ rồi nói. Sao mày không nói sớm hả thằng danh? Anh có cho em nói đâu. Tên đàn em cãi lý. Hừ, Ken, hừ, lạnh một cái rồi đi ra ngoài giải quyết. Không quên, tha, theo hai em chân dài đi hai bên. Bởi lẽ anh phải ra giải quyết mà không phải là mấy người kia vì quán bar này thuộc quyền sở hữu của anh. Cách chương.